Đệ nhất danh sách, chương 995, diễn kịch, góc truyện audio.com, trang sách, cái này hành động chỉ lệnh, là ở dưới 2 tháng trước đạt, La Tông Nhân suy yếu nói. Lúc đó Giang Tự vừa mới phát biểu nhằm vào chúng ta Vương Thị Văn vẻ. Bất quá ngay từ đầu chỉ lệnh chỉ là chế định kế hoạch, cũng không có thông báo chấp hành, La Tông Nhân tiếp tục nói. Về sau tại tháng 3 năm 21 hiệu thời điểm, phía trên truyền đạt chuẩn bị ám sát Giang Tự mệnh lệnh. Bởi vì hắn cự tuyệt cùng ta phương đoàn đại biểu tiến hành tiếp xúc, hai bên đã không còn hồi trì hoãn chỗ trống. Chúng ta ngủ đông, ở ẩn hành động nhân viên tổng cộng 381 người. Trong đó đại bộ phận đều là từ Vương Thị trong quân bí mật điều xuất ra tiến hành bồi dưỡng. Tại hành động trước kia, vì tẩy thoát Vương Thị hoài nghi, Vương Văn Yến đặc biệt mệnh ta cùng với Hương Thảo phối hợp diễn vừa ra trò hay. La Tông Nhân rõ ràng nói, phía dưới binh sĩ cũng không cảm kích, nhưng Hương Thảo cùng Đường Họa Long hai người thì sớm biết được kế hoạch hành động. Giả trang ra một bộ sâu mạo hiểm cảnh bộ dáng, thậm chí còn muốn cố ý bị thương. Sau đó đều sở hữu màn hình giám sát cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người sử dụng cầm hoài nghi từ trên người Vương Thị chuyển di khai mở. Nhưng đây hết thảy đều là an bài tốt tiết mục, diễn cho các ngươi nhìn đấy. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nghe đây hết thảy. Nếu như đối phương theo như lời là thực, như vậy hắn khẳng định phải đi một chuyến Vương Thị. Hơn nữa, muốn một lần nữa xem kỹ hắn và Vương Thị quan hệ trong đó. Tại Giang Tự bị ám sát trong chuyện này, không có bất kỳ thỏa hiệp chỗ trống. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy La Tông Nhân nói đây hết thảy có chút kỳ quái. Hắn bắt đầu hãm vào suy nghĩ, một lần nữa hồi ức đối phương theo như lời hết thảy. Nếu Vương Uẩn ở trong này là tốt rồi. Vương Uẩn thế nhưng là phân tích nói dối hành gia, tối giỏi về tìm kiếm đối phương ngôn ngữ logic bên trong lỗ thủng. Thời điểm này, La Lam ở một bên hỏi La Tông Nhân, người một phần của Vương Thị cái kia ngành. La Tông Nhân đương nhiên hồi đáp, không cần cố ý khảo thi ta. Ta một phần của Vương Văn Yến, đương nhiên cũng ở tin tức một chỗ. Quảng cáo, hắc hắc, không có ý tứ. La Lam vừa cười vừa nói, ngươi e rằng không nghĩ tới a, cuộc đời của Vương Thị sợ có người cho bọn họ vu oan hãm hại, cho nên chuyên môn phái người tới Lạc Thành, vừa vặn chính là tin tức một chỗ, người tới, cầm Vương Thị người đè đi vào. Trong khi nói chuyện, bên ngoài có cái thân mặc Âu phục người trẻ tuổi bị Khánh Thị binh sĩ nữ đưa vào tầng hầm ngầm. Người tuổi trẻ kia âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đặc biệt qua làm sáng tỏ sự tình, các ngươi chính là đối xử với khách nhân như thế sao? La Lam cười tủm tỉm đi đến người trẻ tuổi trước mặt, sau đó bất ngờ không đề phòng một bạt tai phiến tại người trẻ tuổi trên mặt. Nếu như chúng ta tra ra Giang Tự chi tử cùng ngươi Vương Thị có quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra Lạc Thành. Chả lại đề cập với ta cái gì đạo đãi khách. Tới nhận thức chút a, đây là các ngươi tin tức một chỗ người. Nhân chứng lúc này, còn có cái gì có thể rảo biện. Người tuổi trẻ kia nhìn về phía La Tông Nhân. Sau đó càng phẫn nộ rồi. Này căn bản không phải là chúng ta tin tức một chỗ người. Hắn là đang ô miệt chúng ta. Các ngươi có chứng cớ gì nói là chúng ta Vương Thị làm. Chứng cớ đâu này? La Lam nhìn về phía La Tông Nhân. Chứng cớ, đừng lo lắng. Ở chỗ này Vương Thị không có cách nào khác diệt miệng của ngươi. La Tông Nhân ngậm miệng không nói. Người tuổi trẻ kia cười lạnh. Xem đi, hắn đang nói láo. Hắn không dám cùng ta đối chất nhau. Tin tức một chỗ căn bản không có có một người như thế. Rước lấy nhục, nhưng mà lúc này... La Tông Nhân bỗng nhiên nhìn xem người trẻ tuổi nói. Các ngươi muốn bỏ xe bảo vệ đẹp trai xuất sắc rồi vậy sao? Tại Vương Văn Yến chỗ đó, Vương Văn Yến chính miệng hứa hẹn ta chỉ chuyện quan trọng thành tựu hứa ta phó trưởng phòng chức. Lúc ấy ngươi cũng ở trận. Như thế nào? Hiện tại muốn cầm ta vứt bỏ. Người tuổi trẻ kia phẫn nộ nói. Không muốn há miệng đã nói loại này không có bằng chứng sự tình. Ta căn bản chưa thấy qua ngươi. Ngươi không dám thừa nhận à, La Tông Nhân giận dữ hét. Tức giận bộ dáng bệnh tâm thần. Thậm chí có chút điên cuồng. 3.33. La Lam vỗ tay. Cái này biểu diễn quá đặc sắc. Nếu như không phải là ta sớm biết chân tướng. Thật sự là bị hành động của ngươi cho lừa dối đi qua. Bất quá thật sự quá ngượng ngùng. Này căn bản không phải là cái gì Vương thị tin tức một chỗ người. Hắn là ta Khánh thị người. Đấy. Này Âu Phục còn là vừa mới đi tìm Lạc Thành cư dân mượn đây này. La Lam cười lên ha hà. Mà Chu Kỳ thì trêu tức nhìn chằm chằm đối phương. Thưởng thức La Tông Nhân trên mặt kinh ngạc biểu tình. La Tông Nhân trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hiện giờ Chu Kỳ nhìn nét mặt của mình. Liền phảng phất chính mình áp dụng kế hoạch thì nhìn những cái kia. Người bình thường, biểu tình. Đã từng hắn đem những người bình thường kia xưng là ngu xuẩn cừu non. Mà bây giờ, bản thân hắn ở trong mắt người khác lại trở thành ngu xuẩn cừu non. La Lam đi đến người kia giả trang Vương thị nhân viên người trẻ tuổi trước mặt nói. Mặt có đau hay không? Không đau. Người trẻ tuổi đứng thẳng người nói. La Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử ngốc. Ta ra tay nặng như vậy làm sao có thể không đau. Đi nghỉ ngơi a, lần này vất vả ngươi rồi. Diễn vô cùng như, vừa rồi La Lam vì để cho hết thảy đều hiển lộ rất thật. Cho nên ra tay căn bản không có lưu tình. Người tuổi trẻ kia mặt cũng bị La Lam phiến sưng lên. Nhưng giờ khắc này lại cười đến vô cùng vui vẻ. Nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Nói xong. Binh sĩ liền theo thang lầu rời đi tầng hầm ngầm. La Tông Nhân ngốc trệ ngồi ở tra tấn ghế dựa. La Lam đi đến trước mặt hắn xoay người nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Vì để cho ngươi nói lời nói thật. Hại ta ra tay phiến lính của mình. Hiện tại ngươi hẳn là đã minh bạch. Tại trước mặt chúng ta ngươi những cái gọi là đó âm mưu quỷ kế. Bất quá ấu chỉ như một tiểu hài tử. Ngươi cùng chúng ta chơi. Ngươi chơi không nổi, nếu lại không nói thật, đợi lát nữa liền đem ngươi kéo ra ngoài diễu phố thị chúng. Tin tưởng ta, ta Khánh thị có biện pháp để cho ngươi 10 năm bất tử. Mỗi một thiên đô muốn chết không xong, các ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi, La Tông Nhân bình tĩnh nói. Quảng cáo, giờ khắc này Chu Kỳ xác định, La Tông Nhân tâm lý phòng tuyến. Rốt cục tới hoàn toàn bị đột phá. Đối phương cao ngạo tự tôn đã bị đánh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem La Lam hình mặt bên bỗng nhiên nghĩ đến. Này béo tử bình trong ngày nhìn xem tùy tiện. Lại không nghĩ rằng lại cũng là một tâm tư như phát người. Ngày bình thường. Đều là đem phong mang của mình tất cả đều che giấu đi lên a. Thế nhưng là. Vì cái gì muốn che giấu những cái này đâu này. Nhắc tới La Tông Nhân cũng là loại người hung ác. Hắn không có ở bị bắt bộ trước tiên liền hướng Vương thị trên người dội nước bẩn. Mà là cứng rắn khiêng 27 cái giờ đồng hồ. Tại chính mình gần như tan vỡ thời điểm. Mới bắt đầu chính mình khổ tâm chờ đợi kế hoạch. Này 27 cái giờ đồng hồ. Hắn sở thừa nhận hết thảy. Cũng là vì chờ đợi giờ khác này. Cũng chính bởi vì hắn còn có kế hoạch không hoàn thành. Hắn có thể đủ chống đỡ lâu như vậy. Hơn nữa, đối phương tự thuật thời điểm logic như cũ kín đáo. Thậm chí ngay cả hương thảo cùng đường họa long đã thành vì hắn trong kế hoạch một bộ phận. Hết thảy đều vì để cho Vương thị vô pháp tẩy thoát hiểm nghi. Cho Vương thị định tội. La Tông Nhân nói, ta một phần của Chu thị tổ chức tình báo. Không quy thuộc tại một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Ta là độc lập với sở hữu danh sách bên ngoài tối cao người chỉ huy. Hạ hạt sở hữu công việc bên ngoài nhân viên đồng đều vì tối cao mật cấp. chấp hành tối cao nhiệm vụ cơ mật. Cấp bậc của ta chỉ đứng sau tin tức trưởng quan Chu Thủ Thạch. Trong tổ chức đánh số 019002, vốn tên là Dương Ngạn Bang, La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc liếc nhau. Thành, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.